Vu Thần Kỳ, chương 1687, Hóa Ma, góc truyện audio.com, Vu Nguyên, Vu Đàm, đầm, nước đầm màu đỏ nhạt như quanh quẩn vô số oan hồn, vô số làn sóng màu máu mắt thường có thể thấy được ở trong đầm nước cấp tốc quay cuồng bơi đi. Mùi máu tươi nồng đậm hun người ta muốn say, vô số vu sư của sơ vu nhất mạch ở cạnh Vu Đàm tĩnh tọa, lại vô cùng say mê hít thở từng ngụm mùi máu tươi như thực chất. Một pho tượng dữ tợn dùng xương thú khổng lồ cùng nham thạch màu đỏ đen chế thành đứng sừng sững ở cạnh Vu Đàm, vô số đại nhân vật của sơ vu nhất mạch hướng pho tượng quỳ bái, lớn tiếng, khàn khàn ngâm sướng chú ngữ cổ quái. Pho tượng cao nghìn trượng, mọc 13 đầu, 36 cánh tay, 13 cái đầu trên cổ khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn chính là nhân loại thất tình lục dục hiển lộ vẻ mặt ra bên ngoài. 36 cánh tay cường tráng mà mạnh mẽ, trên mỗi một cánh tay đều nắm chặt một thanh vũ khí tạo hình thô sơ, dữ tợn, tà khí lạnh lẽo không ngừng từ trong vũ khí thật lớn tiết ra. Đây là pho tượng ma tôn sơ vu nhất mạch chuyên môn chế tác cho nguyên thủy ma tôn, ở trong tưởng tượng của lũ điên sơ vu nhất mạch dòng nguyên thủy ma tôn nên là bộ dáng như vậy. 13 cái đầu hiển lộ ra gương mặt thất tình lục dục khác nhau, vừa lúc đại biểu hắn ma uy vô hạn khống chế lòng người, nắm giữ dục vọng. 36 cánh tay tráng kiện thì đại biểu nguyên thủy ma tôn có được lực cường đại nhất. Các vu sư sơ vu nhất mạch kiên định tin tưởng nguyên thủy ma tôn chính là bàn cổ hóa thân, là tồn tại tôn quý nhất trong thiên địa. Bàn cổ có thể khai thiên tích địa như vậy nguyên thủy ma tôn hẳn có được lực lượng không kém gì bàn cổ. Cánh tay càng nhiều, lực lượng càng mạnh. 36 cánh tay chính đại biểu lực lượng tuyệt đối chí cao vô thượng của nguyên thủy ma tôn. Đây là quan điểm lực lượng thuần phát nhất nguyên thủy nhất của các vu sư sơ vu nhất mạch. Vô số vu sư hướng về pho tượng nguyên thủy ma tôn quỳ bái, phía sau bọn họ đứng sừng sững một bóng người màu đen to lớn, các nguyên linh phân thân này của nguyên thủy ma tôn đắc ý cười, từng tia từng luồng khí tức hai màu đen đỏ không ngừng từ trong thất khiếu các vu sư này phun ra, không ngừng rót vào pho tượng to lớn. Một khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trong pho tượng khuếch tán ra, pho tượng vị nguyên thủy ma tôn này sau khi nhận được niệm lực thành kính của vô số vu sư sơ vu nhất mạch được bọn họ cung phụng tinh huyết, nhất là sau khi sơ vu nhất mạch tiến hành hiến tế lượng lớn người sống đối với hắn, trong pho tượng này đã sắp ngưng tụ ra một phân thân ma tôn cường đại phi phàm. Do niệm lực ước vạn vu sư của sơ vu nhất mạch ngưng tụ thành, càng hấp thu nguyên thủy ma che giấu trong linh hồn người sống hiến tế này mầm thành hình, ma tôn phân thân này một khi thành hình, hắn có thể hành tẩu ở đại địa giống như người sống. Dưới pho tượng to lớn, trên một tòa tế đàn đen xì bôi đầy máu tươi thờ phụng một thanh kiếm nhỏ màu đen, một lá cờ nhỏ màu đen, một cái trống da người to bằng đầu người. Ba đại vu sư sơ vu nhất mạch khuôn mặt dữ tợn như bộ xương biết đi quay quanh tế đàn điên cuồng xoay tròn nhảy múa, bọn họ đạp mỗi một bước ở trên mặt đất đều sẽ dẫn tới mặt đất khẽ run rẩy một trận. Mà khí cuồn cuộn không ngừng từ trong 36 cánh tay của pho tượng to lớn phun ra, như các con rắn sống không ngừng chui vào thân thể ba đại vu sư. Máu thịt dưới làn da ba đại vu sư kịch liệt mấp máy, ngẫu nhiên dưới. Góc truyện audio.com Làn da bọn họ sẽ chợt lõm xuống một cái hố lớn, có đôi khi lại sẽ ở bộ vị nào đó của thân thể rất quái dị bành trướng ra một cái bướu thịt thật lớn. Ma tôn chí cao vô thượng ban cho chúng ta sinh mệnh vĩnh hằng, lực lượng vô địch. Bốn phương tám hướng vô số vu sư sơ vu nhất mạch quỳ lạy hành lễ lớn tiếng rít gào, bọn họ dùng bí pháp thiêu đốt tinh huyết và linh hồn của mình, đem mình coi là tế phẩm hiến cho ma tôn phân thân đang ngưng tụ trong ma tưởng. Thân thể ba đại vu sư kịch liệt mấp máy, bọn họ không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đau đến mức tận cùng, lại thoải mái đến mức tận cùng. Trong cơ thể bọn họ, giới hạn kinh lạc và mạch máu đang mơ hồ, màu sắc lục phủ ngũ tạng bọn họ dần dần xảy ra biến hóa, lục phủ ngũ tạng trở nên đen xì tựa như thủy tinh màu đen điêu thành. Khác với hình thái tạng phủ người thường, lục phủ ngũ tạng của ba đại vu sư dần dần áp xúc biến thành kết cấu cùng loại lô đỉnh. Máu của bọn họ cũng đang nhanh chóng bốc hơi, trong cơ thể bọn họ không có máu bình thường nữa, thay thế vào đó là chất lỏng dinh dính màu đen, đây là ma khí tinh thuần ngưng tụ thành chất lỏng. Ba hồn bảy vía trong linh hồn bọn họ cũng đang phân giải, từ ba hồn bảy vía độc lập dần dần nhào nặn thành một cái chỉnh thể. Linh hồn bọn họ đang xảy ra biến hóa nghĩa khác, linh hồn mới sinh biến thành quang ảnh màu đen, từng tấc một từng phân một dung hợp với thân thể bọn họ. Linh hồn thân thể hợp nhất thân thể chuyển hóa thành kết cấu quái dị bán năng lượng bán vật chất hóa. Não bọn họ đang tan rã, não bình thường của bọn họ dần dần hòa tan, trong xương sọ cực lớn chỉ có một quầng u quang màu đen tồn lưu lại, u quang màu đen cấp tốc lóe lên, thần hồn dao động cường đại mà âm lạnh như cơn gió lớn hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Ma hóa, không phải nhập ma, mà là đem thân thể của mình, đem linh hồn của mình, hoàn toàn dựa theo tư tưởng nguyên thủy ma tôn, chuyển hóa thành một loại sinh mệnh thể phi nhân loại khác. Linh hồn thân thể hợp nhất, thân thể lúc nào cũng có thể chuyển hóa ở giữa thực thể cùng năng lượng thể, thân thể cường đại và linh hồn dung hợp, toàn thân tràn ngập uy năng của ma lực mặt trái. Đây là ma, hình thái hoàn mỹ nhất trong tư tưởng của nguyên thủy ma tôn. Khác với vực ngoại thiên ma vô hình vô chất tính thích cắn nuốt linh hồn sinh linh, nguyên thủy ma tôn lấy bàn cổ đại đạo của bàn cổ thánh nhân hắn nắm giữ làm khuôn mẫu nguyên thủy, ngừng tụ tất cả lực lượng mặt trái của bàn cổ thế giới, nghiên cứu phát triển ra loại ma tộc kỳ dị này. Bọn điên sơ vô nhất mạch, sự điên cuồng cùng cố chấp của bọn họ đối với lực lượng ở hôm nay đạt đến đỉnh phong. Vì sinh mệnh vĩnh hằng, vì lực lượng vô địch, bọn họ dứt khoát từ bỏ thân phận nhân loại, lựa chọn trở thành ma chân chính. Một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, lấy thân thể nhân tộc làm khuôn mẫu ban đầu, ma tộc linh hồn thân thể hợp nhất cường đại mà tà ác. Lực sinh sản huyết mạch của bàn cổ thánh nhân sáng tạo, nhân tộc từ trong nguyên linh bàn cổ thánh nhân chém ra ác niệm nguyên thủy ma tôn, thì lấy thủ đoạn nghịch thiên tương tự, hậu thiên sáng tạo ra sinh mệnh thể hoàn mỹ, ma tộc trong lòng hắn. Lúc cơ hạo sắp đến vu môn giữa đại tiểu vu sơn, ba vị đại vu sư chuyển hóa đã triệt để thành hình. Thân thể dạng bán vật chất bán năng lượng của bọn họ nhẹ nhàng bay. Góc truyện audio.com, lên, bọn họ nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân vờn quanh lửa ma màu đen. Thân thể bọn họ trở nên cao lớn mà khôi ngô, chiều cao 1 trượng 8 thước làm bọn họ tràn ngập sức uy hiếp khó có thể miêu tả. Trong mắt bọn họ lóe ra u quang màu máu, thất tình lục dục, các loại cảm xúc mặt trái không ngừng từ trong mắt bọn họ phun ra, 4 phương 8 hướng vô số vu sư sơ vu nhất mạch đều mừng rỡ như điên, lớn tiếng kêu khóc vì ba vị ma tộc đầu tiên trong thiên địa xuất hiện mà điên cuồng kêu gào. Các con, mở rộng tâm của các ngươi, ma tôn, sẽ cho các ngươi có được sinh mệnh vô hạn, lực lượng vô hạn. Ba vị đại vu sư triệt để hóa thành ma tộc điên cuồng cười, sau đó tay bọn họ chộp một cái, đem 3 món vũ khí đen xì trên tế đàn chộp lấy. Cách chương.